Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Quay về mỹ lệ sân trường. Nam Thiên Môn, một trận màu trắng hào quang lóe lên. An Lâm đám người thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Ở nơi đó, một tên tóc dài màu bạc nam tử chính mặt mỉm cười nhìn qua bọn hắn. Nguyệt Ảnh Địa Tiên cùng Mệnh Duyên Địa Tiên trông thấy người đến, lúc này khom mình hành lễ, vãn bối bái kiến Tử Vi Đại Đế. An Lâm bọn người nghe xong, người trước mặt đúng là Tử Vi Đại Đế, lập tức đi theo hành lễ. Các vị không cần đa lễ, chuyến này vất vả các ngươi rồi. Tử Vi Đại Đế mặc dù khuôn mặt lạnh lùng, nhưng là thanh âm lại là mười phần nhu hòa, phảng phất mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng, để cho người ta khẩn trương trong lòng cũng đánh tan không ít. An Lâm lúc này mới đem đầu nâng lên, tò mò nhìn qua trước mắt tên này nam tử tóc bạc. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến chân thần, trong lòng là phi thường kích động. Về phần trước đó lão đầu kia, trời mới biết hắn là không là chân thần, dù sao liền danh tự cũng không có nói cho An Lâm. Mà Tử Vi Đại Đế làm Thiên Đình tứ đại đế vương, có chúng tinh chi chủ, vạn tượng tông sư danh xưng, nghe nói hắn tinh thông mọi loại tiên pháp, là tiên pháp chi tổ, nghe nói hắn chấp trưởng thiên kinh vĩ, thông hiểu vũ trụ kiếp vận. Nhiều như vậy so nhân vật xuất hiện tại An Lâm trước mặt, hắn có thể không kích động a? Các ngươi tại Hoa Giới sự tình ta đã nghe nói, nhiệm vụ hoàn thành đến cực kỳ tốt, ba cấp trận pháp thiết trí không hoàn thiện, bị Hắc Vũ tộc chui chỗ trống là ta sai lầm. Hiện tại ta cho mỗi người các ngươi một chương luyện đan thiếp, cầm thiếp này đi đâu xuất cung, có thể miễn phí định chế một viên lục phẩm trở xuống tiên đan. Lễ vật này còn xin các ngươi cần phải nhận lấy. Nói xong, Tử Vi Đại Đế tay phải vung lên, đám người trên tay liền xuất hiện một chương kim sắc thiếp mời. Tạ Tử Vi Đại Đế. Mọi người thấy trong tay thiếp mời đều là đại hỷ, kích động nói tạ, đây chính là tiên đan a, mỗi một mai đều giá trị liên thành, hiện tại bọn hắn có thể nhường đâu xuất cung người miễn phí luyện chế một viên. Cái này thật sự là quá vui mừng. Tử Vi Đại Đế nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng An Lâm, trong mắt lóe lên một bức mênh mông tinh đồ. Rất nhanh, cặp mắt của hắn lần nữa trở nên thanh tịnh, trong con mắt chiếu đến người thanh niên kia thân ảnh. An Lâm đồng học, sự tích của ngươi ta cũng nghe nói, ngươi thế nhưng là sự kiện lần này nhất đại công thần a. Kia thắng tà kiếm coi như làm ta đưa lễ vật cho ngươi rồi. Nghe được Tử Vi Đại Đế, An Lâm nao nao, kỳ thật, kiếm này hắn vốn là không nghĩ tới cần phải trả. Bất quá Tử Vi Đại Đế chính miệng xách ra, hắn tự nhiên là cảm kích vạn phần. Lần nữa bái tạ, Tử Vi Đại Đế xử lý xong chuyện nơi đây về sau, liền trở về Bắc Cực Tinh Cung. Ai, chỉ là đáng tiếc ta cái kia khả ái kiếm linh rồi. Nam tử tóc bạc yếu ớt thở dài, nếu không phải hắn cưỡng ép xuyên qua Nam Thiên Môn sẽ để cho thông đạo đổ sụp, hắn đã sớm tại ba cấp trận pháp bị xâm nhập thời điểm đuổi tới địa cầu. Không nghĩ tới Hắc Vũ tộc cũng có tiến vào Hoa Giới phương pháp. Việc này nếu để cho nương nương biết, không biết nàng sẽ làm ra loại nào phản ứng. Nam tử nghĩ tới đây, trên mặt nổi lên không ít cảm thấy hứng thú thần sắc. Tại Thiên Đình Tu Tiên Liên Hợp Đại học bên trong, An Lâm bọn người hạ phàm chấp hành nhiệm vụ sự tích đã sớm truyền khắp toàn bộ sân trường. Lúc đầu chỉ là tiến hành yêu tháp phong ấn gia cố, tiếu sát yêu vương nhiệm vụ, biến thành diệt ma tộc, diệt huyết tộc, giết Hắc Vũ tộc ám dạ chân vương truyền thuyết sự tích. An Lâm tiểu đội thành viên sớm đã bị một đám học sinh thổi lên trời. An Lâm bản thân càng là trở thành rồi sân trường nhất đại thần thoại nhân vật. Các loại truyền kỳ sự tích ở bên trong sân trường truyền sướng, cái gì lên trời có thể treo lên đánh thiên tôn, xuống biển có thể giận chém yêu long, còn có tại hắc vũ tộc di động tòa thành, giết đến cái bảy vào bảy ra loại hình sự tích. Ân, dù sao hắn làm qua cùng chưa làm qua sự tích đều có. Vương Huyền Chiến biết An Lâm thật chém giết ám dạ chân vương về sau, trực tiếp chạy tới phòng giáo vụ, cầu lão sư đem hắn tiên bảng đệ nhất triệt hồi, nói gánh không nổi người này. Nha, kỳ thật đây đều là các lão sư cái kia nhức đầu sự tình. An Lâm đám người trở về, ở sân trường gây nên oanh động cực lớn, đều là bởi vì An Lâm quá nổi danh duyên cớ, dẫn đến hắn tại cấp cho mua hộ vật phẩm lúc, đều gặp không ít phiền phức. Kia vô số ánh mắt nóng bỏng vẫn là việc nhỏ, nhưng là một chút cầu ký tên a, cầu chụp ảnh chung a, tặng hoa a, đưa tiểu tâm tâm a, cái này làm đến An Lâm đau cả đầu. Ai, người sợ nổi danh heo sợ mập a. Liễu Thiên Huyễn ngược lại là đối với hắn quang huy sự tích không nhiều lắm phản ứng. Thu được bản mới trò chơi về sau lập tức tiến hành ma đổi, sau đó lôi kéo hắn cưỡng ép mở ngược. Nguyệt Thỏ muốn đồ ăn vặt, An Lâm cũng nắm Tô Thiển Vân đưa qua. Dù sao Nguyệt Cung chỉ có nữ mới có thể đi vào, nam nhân cùng chó không được đi vào. Không bao lâu, Đại Bạch cũng nắm Triệu Hoài Ngân chạy tới trong nhà của hắn. Đại Bạch duy trì lại manh lại uy vũ cự thú trạng thái, đong đưa lông xù cái đuôi to, bán manh nói: An Lâm, ngươi càng ngày càng nghiêu bức rồi, ta muốn làm ngươi pet gâu. An Lâm ngoặc kép, Triệu Hoài Ngân ngoặc kép. An Lâm nghĩ đến rồi ngự chó lúc phi hành khoái cảm, sau đó rất sảng khoái đáp ứng. Triệu Hoài Ngân chạy tới nhà vệ sinh, đóng chặt cửa, lệ rơi đầy mặt, chó đại bất trung lưu a, tần tần khổ khổ nuôi đến như thế đại, cuối cùng vẫn là phải lập gia đình. Bất quá ta hiện tại còn không thể cùng ngươi ký kết khế ước, ta qua mấy ngày liền muốn hoàn hồn thú tông tiếp nhận truyền thừa. Chờ ta được đến truyền thừa, thần công đại thành thời điểm, lại cùng ngươi ký kết khế ước. Đại Bạch lè lưỡi, vui tươi hớn hở tiếp tục mở miệng nói: Không có vấn đề, ta cũng không vội. Kia Triệu Hoài Ngân đi theo ngươi trở về sao? An Lâm cười hỏi: Ừm, ta cũng muốn tạm thời trở về một chuyến, nhận lấy tông môn ban thưởng. Từ nhà vệ sinh khóc xong trở về, Triệu Hoài Ngân mở miệng nói: Đại Bạch một khi ngưng kết thú đan, Triệu Hoài Ngân làm chăm sóc người nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Hắn tiếp xuống trở lại thần thú tông, cũng có thể dẫn tới một phần phong phú nhiệm vụ ban thưởng. Nói trở lại, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là may mắn mà có An Lâm kia không hiểu thấu một đợt trợ công. Cho nên, hắn đối An Lâm có thể dùng yêu hận xen lẫn để hình dung. Đang cáo biệt rồi Đại Bạch cùng Triệu Hoài Ngân về sau, An Lâm sinh hoạt một lần nữa trở lại quỹ đạo. Sân trường tu tiên sinh hoạt vô cùng bình thản. Quá trình học tập bên trong, ngoại trừ bình thường chú mục hắn nhiều người không ít bên ngoài, cùng bình thường cũng không có cái gì quá nhiều khác nhau. Ngược lại là Hứa Tiểu Lan, cả ngày phàn nàn không xe mở, không có cách nào cảm nhận được loại kia đua xe tốc độ cùng kích tình. Bắt đầu có chút hoài niệm lên thế gian sự vật. Cuối cùng, tại đại nhất chuẩn bị kết thúc thời điểm, nàng thành công đột phá đến dục linh kỳ. Lần này đột phá thỏa mãn nàng tốc độ cùng kích tình truy cầu. Mỗi ngày chơi bão tố phi kiếm, có một lần nàng còn kéo lên An Lâm. Tại lúc mặt trời lặn trong mây bão tố phi kiếm, hai người tại mỹ lệ biển mây bên trong xuyên thẳng qua, vạch ra từng đạo trắng noãn vân tuyến quỹ tích, hình chữ S đường cong phi hành, U hình trở về phi hành, V kép hình trèo núi phi hành, hình chữ O trăm vòng xoắn ốc xoay quanh phi hành. Một lần kia kinh lịch, lần nữa kích hoạt lên An Lâm chứng sợ độ cao cùng sợ tốc độ chứng. loại kia kinh khủng siêu trọng cảm giác cùng mất trọng lượng cảm giác. Là mỗi một cái ngự kiếm phi hành tu sĩ, đều nhất định muốn khắc phục chướng ngại, mà An Lâm, hiển nhiên còn không cách nào thích ứng. Không chỉ có không cách nào thích ứng, ngược lại mâu thuẫn tâm lý mạnh hơn. Hắn nhớ kỹ từ trên phi kiếm xuống tới thời điểm, chân đều là run lấy, yết hầu đều hét khản. Khi đó, hắn có chút nhớ nhung đại bạch rồi. Hoài niệm nằm sấp trên người nó, ngự chó phi hành cảm giác an toàn. Rất nhanh, đại nhất cuộc sống đại học đến rồi hồi cuối. Tân sinh niên kỷ cuối cùng sát hạch cũng là bắt đầu chính thức công bố. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.